Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213. Tướng Liễu rời đi. Ngũ hành yêu đan, Hạ Cực thật đáng tiếc, bởi vì băng tuyết tan, xuân về hoa nở, Lạc Cô Hàn liền muốn mang theo 30.000 lang kỵ muốn đi xa Bắc Thượng. Mà hắn, Âm Sách, mới tu hành đến tầng thứ 14, còn kém 20 ngày liền có thể đại viên mãn. Nhìn xem trạng thái, Âm Sách, 14 tầng, song trọng ngụy trang LV4, cho dù lực lượng so ngươi cao hơn 2 cấp độ, cũng vô pháp xem thấu ngươi, hoặc là chỉ có thể nhìn xuyên ngươi muốn cho tin tức. Bên ngoài ngụy trang LV3, cho dù lực lượng cao hơn ngươi chỗ một cái cấp độ, cũng sẽ bị ngươi lừa dối, đưa ngươi sử dụng công pháp tưởng lầm là một loại khác cùng thuộc tính công pháp. Dạ hành, ngươi xuất lĩnh binh sĩ tại ban đêm hành quân hội thu hoạch được tốc độ kinh khủng gia trì, ẩn nấp gia trì, làm cho không người nào có thể phát giác. Thật là tiếc nuối, Hạ Cực lắc đầu. Giả thiết đụng phải cao ta 3 cấp độ người, chẳng phải là liền có thể xem thấu ta. Lúc này, ngoài thành, dòng suối bên bờ, đình nghỉ mát, Lạc Cô Hàn đang ngồi ở thái tử Cơ Vô Ưu đối diện. Thái tử dơ lên một chén nhạt rượu, xem như sớm vì quân tiễn biệt. Lạc Cô Hàn lại khoát khoát tay. Sẽ không, Cơ Vô Ưu lơ đễnh. Hắn là sớm biết vị này Lạc tướng quân không uống rượu. Chỉ là, nếu hắn biết lúc trước vị này Lạc tướng quân cùng Tiêu Giao Vương đánh cờ lúc uống bao nhiêu rượu, hắn sợ là liền muốn thanh cái bàn cho lật ngược. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lạc Cô Hàn để mắt Hạ Cực, lại xem thường hắn, chí ít nói hắn tại Lạc Cô Hàn đáy lòng địa vị còn lâu mới có được Hạ Cực trọng yếu. Thái tử Xuân Phong đắc ý, ngửa đầu uống vào một ngụm rượu ngon, sau đó mỉm cười nói, tướng quân Bắc Thượng, sắp chia tay thời điểm, có gì dạy ta? Lạc Cô Hàn thản nhiên nói, thái tử rất tốt, người bên cạnh mới rất nhiều, Lạc mỗ không có gì tốt giáo, chỉ là muốn truyền lại một cái tin tức. Thái tử thong dong nói, tin tức gì? Lạc Cô Hàn nói, thái tử đối ma giáo có mới nơi cũ, cái này không quan trọng, chúng ta cũng không hội bởi vì việc này liền cùng thái tử gãy mất hợp tác. Cơ Vô Tranh hơi nhíu lên lông mày, ma giáo sự tình ẩn nấp vô cùng, hắn bây giờ lấy tương lai đế vương tự cho mình là, tự nhiên không muốn có người để lộ hắn đã bóc qua bí mật. Lạc Cô Hàn tiếp tục nói, thánh hội chỉ muốn truyền lại cho ngươi một sự kiện. Thái tử nói, mời nói. Lạc Cô Hàn thản nhiên nói, không nên đi trêu chọc hoàng hậu, vậy không nên đi trêu chọc Tiêu Giao Vương, để hai người bọn họ vĩnh viễn siêu nhiên tại hết thảy bên ngoài. Thái tử híp híp mắt, a, sau đó cười nói, làm sao có thể, hoàng hậu thế nhưng là ta mẫu hậu, Tiêu Giao Vương thế nhưng là ta nhận cứu cứu, mặc dù ta tuổi tác so với bọn họ lớn thêm không ít, nhưng bối phận sẽ không loạn. Đối mẫu hậu hội hiếu kính, hội cứ gốc cữu vậy hội. Làm sao, thánh hội còn muốn vì chuyện này chuyên môn đến nhắc nhở một chút ta à? Hắn hai con người mang theo ôn hòa ý cười. So với hắn, Lạc Cô Hàn giống như một tôn trầm tĩnh Phật. Chỉ là cái này Phật lại mang theo thường nhân không nhìn thấy tà khí. Tướng Liễu, đối cặp kia nội liễm bá khí con ngươi, không có cảm giác chút nào. Sau đó bình tĩnh nói, đây không phải nhắc nhở, mà là một lần cảnh cáo. Lạc Cô Hàn trước khi rời đi một ngày, rất nhiều quyền quý đều đến trên tòa phủ đệ viếng thăm. Binh bộ, hình đường, pháp gia, tinh tưởng, thế gia, văn võ bá quan, còn có chút dìu dắt, tự nhận là môn sinh tinh anh toàn bộ đến trước phủ đệ, cùng vị này đại chu binh bộ người thứ hai tạm biệt. Náo nhiệt qua tận, bởi vì Lạc tướng quân sẽ không uống rượu, không thích xã giao, cho nên tiễn biệt tiệc tối cũng không thể tổ chức. Mặc dù như thế, mặt trời chiều ngả về Tây, Lạc Cô Hàn lại vẫn chưa đóng cửa bên trên cửa phủ. Côi hồng quang hoa để hai tôn dãi dầu xương gió thạch sư nhiễm lên huyết sắc. Hắn còn ở trong viện, tại chờ một người, người kia không đến cho hắn tiễn biệt. Hắn liền cảm thấy chưa đủ viên mãn, nhưng đợi đến nửa đêm, người kia lại thật không có đến. Lạc Cô Hàn loại này tốt tính, tốt tu dưỡng người cũng nhịn không được mắng câu, mẹ phê. Sáng ngày thứ hai, Lạc Cô Hàn đã một thân nhung trang, chuẩn bị ra khỏi thành cùng 30.000 lang kỵ đại quân hội hợp. Cái này mới nhìn đến tại đầu đường ăn mì sợi Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương gần nhất rất phiền bị người chỉ vào cột sống mắng, cho nên ăn mặc cực kỳ kín. Mà Tiêu Giao Vương bên cạnh thân, hai vị kia đồng dạng ăn mặc cực kỳ kín cô nương sợ sẽ là Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ và thánh nữ. Ba người cùng một chỗ bên ngoài ăn mì sợi. Hiển nhiên, đây là không ai cao hứng làm điểm tâm. Ba người đều đè thấp lấy mũ túi, đầu thấp, khuôn mặt đều cơ hồ chôn ở mì sợi bên trong. Lạc Cô Hàn cưỡi ngựa cao to, một chút ngay tại trong biển người mênh mông thấy được Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương cái kia đức hạnh, coi như hóa thành cho, hắn đều nhận ra. Lúc này, hắn ngang đầu nhìn xuống, phát hiện Tiêu Giao Vương trên vắt mì thế mà tăng thêm hai khối đại hàng. Hiển nhiên khẩu vị rất không tệ. Cái gì, Tống quân Thiên Lý cuối cùng cũng có từ biệt. Khuyên quân càng tận một chén rượu, loại này ly biệt sầu não. Tựa hồ cùng hắn không có chút quan hệ nào. Khụ khụ, hắn ho khan vài tiếng. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ ngàn vạn, cái này mùa đông đã trải qua rất nhiều chuyện. Đại thể tới nói, liền là nửa trước đoạn cùng một cái kẻ địch đáng sợ tiến hành một lần giao thủ. Nhưng rất nhanh riêng phần mình dừng tổn hại, đạt thành ăn ý mà dừng tay. Lúc đầu chuẩn bị kỹ càng toàn bộ áp lên quân cờ, đã bố trí tốt cục, đều nhất nhất triệt hồi. Cái kia chút quân cờ bên trong, bao quát 7 đại khấu bên trong một vị. Vị kia đại khấu thân phận chân thật là Thánh hội 18 tịch một trong. Nguyên bản hắn muốn vị kia đại khấu liên hợp diễn xuất. Người xấu hắn làm, người tốt vậy cái kia đại khấu làm. Hắn đồ sát dân chạy nạn, cho Tiêu Giao Vương tỉ đệ dội nước bẩn, dẫn xuất âm ti, mà vị kia đại khấu thì là hấp thu bộ phận dân chạy nạn. Sau đó tạo thế, âm ti chỉ cần bị cuốn vào trong đó, 89/10 hội nhận cái kia đại khấu là bạn phương. Đến lúc đó địch bạn không điểm, thật thật giả giả, thẳng đến âm ti Diêm La cùng cái khác cường giả bị dẫn xuất. Lại lấy một quân chi lực kịp thời chém giết, nhưng kế hoạch tự nhiên là hủy bỏ, bởi vì âm ti cái kia ma tăng điện tàng đều một người chọn một quân. Còn đánh cái gì? Sau đó, nửa đoạn sau thì là cùng một cái rất thú vị người trẻ tuổi độ đã qua hơn nửa cái mùa đông. Tại dứt bỏ khúc mắc cùng phòng bị về sau, hắn cùng người tuổi trẻ kia đánh cờ, uống rượu, đồng thời dạy bảo hắn học tập, hỏa sách, vậy từ trên người hắn học được chút rất kỳ diệu xử thế chi đạo. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, không phải chi kỷ không uống rượu. Cho nên, tiễn đưa thời điểm, hạ cực không có tới, Lạc Cô Hàn đáy lòng vẫn còn có chút khó chịu, bởi vì hắn nhưng thật ra là muốn uống rượu, chỉ là trên đời này, chân chính có thể làm cho hắn bưng chén rượu lên người cơ hồ không có. Khụ khụ, Lạc Cô Hàn lại ho hai tiếng, hạ cực thanh mặt bát cầm lên, bắt đầu ăn canh, cả khuôn mặt không có chút nào góc chết. Hoàn toàn bị mặt bát che đậy, Lạc Cô Hàn nhịn không được hô to. Tiêu Giao Vương, hạ cực quả quyết địa thanh mặt bát bỏ qua, đứng người lên, thuận tay cầm lên tay bên cạnh bánh bao thịt lớn đi lên trước. Lạc tướng quân, thật là đúng dịp, sớm không ăn cơm à. Lạc Cô Hàn, ta, bánh bao đưa ngươi, Đừng khách khí, Hạ Cực vừa nói một bên thanh bánh bao nhét vào Lạc Cô Hàn trên tay. Vị này binh bộ người thứ hai ngẩn người, nhìn xem cái kia còn chảy mỡ bò bánh bao, rơi vào trầm tư. Tiêu Dao Vương bồi thêm một câu, vàng, Lạc Cô Hàn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sau đó cười to lên, Tiêu Dao Vương muốn cùng đi à? Lạc Mỗ mang ngươi Bắc Thượng, nhìn xem dị nhân quốc gia, nơi đó cùng ngươi muốn hội cực kỳ không giống nhau dạng. Hạ Cực lắc đầu, không được, một hồi còn muốn đi Hoàng Cung. Lạc Cô Hàn, ngày hôm qua vì sao a không đến tiễn biệt? Hạ Cực nghiêm nghị nói, quá khốn, ngủ sớm. Lạc Cô Hàn, sáng nay vì sao a còn chưa tới? Hạ Cực nghiêm nghị nói, trời lạnh, dậy không nổi. Lạc Cô Hàn, ngươi vì ta tiễn biệt, liền đưa một cái bánh bao. Hạ Cực ánh mắt sáng lên, không ăn trả lại cho ta. Lạc Cô Hàn, mẹ phê, sau đó vị này bên ngoài là Đại Chu binh bộ người thứ hai, ngầm là Thánh Hội, tướng Liễu, kinh khủng tồn tại. Trực tiếp giơ roi giục ngựa mà đi. Một đám người, thậm chí chính đang ăn mì đầu hai nữ đều là trợn mắt hốc mồm xem lấy Tiêu Dao Vương. Những người này vĩnh viễn không biết Hạ Cực tức giận bỏ đi thế nào một cái tồn tại. Vậy sẽ không biết Hạ Cực là thế nào tồn tại. Cưỡi như ác mộng mây đen đạp Lý Nguyên Nhi còn đang trên đường đi. Nhưng là 1m5 vô danh người đã tới Vương Đô. Vị này vô danh người mặc 10cm bên trong tăng cao dày, cho nên thấp cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, sẽ không để cho Lôi Bạo Đường bộ hạ cũ sinh ra một loại gặp 1m4 như gặp Lôi Đường chủ. Sau đó bên đường một ngụm nói toạc ra, ô long. Giang Nam Du chỉ tán từ Giang Nam di chuyển rất thú vị. Chỉ là một loại dẫn dụ. Tại Tinh Anh rời đi, một đám ngấp nghé thế lực mưu toan tu hú chiếm tổ chim khách lúc. Cái này chút Du chỉ tán thích khách lại cấp tốc trở về, đem bọn này thế lực toàn bộ chém giết. Đến một lần ở giữa, lần nữa ổn định Du chỉ tán tại phương Nam thích khách nền tảng địa vị. Mà Du chỉ tán áo xanh dù, huyết ma, son phấn hổ, thì là lần này giết chóc bên trong xuất tẫn danh tiếng. Danh tiếng về danh tiếng, xuất tẫn về sau, các nàng là ai, nhưng vẫn là không ai biết. Một bên khác, tựa hồ bởi vì chinh chiến bôn ba, tăng thêm nhiễm bệnh duyên cớ, phủ thái tử vị kia trưởng tôn Đường qua đời. Vị này thông minh vô cùng, có sĩ phu ôn văn nhã nhặn nam tử chết tại một cái yên tĩnh ban đêm. Thái tử coi như không tệ, đem hắn hậu táng. Trừ cái đó ra, giang hồ các nơi đều có chút rung chuyển bất an, mà Hạ Cực lại bắt đầu cầu thả. Tứ Chu kiếm đạo, môn này huyền công, Cơ Vô Ưu chính trong Đông Cung tĩnh tọa, đồng mãng cây đèn phun thăm thảm kim quang, đốt hương phiêu miếu, trong cung tràn ngập khiến người tâm thần yên tĩnh hơi khói. Trưởng tôn Đường qua đời, cũng không có để thái tử nhiều tiếc hận, vị này chỉ hội khuyên mình đi linh đường giữ đạo hiếu. Điệu thấp lại điệu thấp mưu sĩ lộ ra nhưng đã quá hạn. Mà hắn lúc này há có thể điệu thấp, hắn mặc dù còn không có leo lên cửu ngũ chí tôn, nhưng cũng đã nhanh, phụ hoàng mỗi ngày ho khan không thôi, cái này chứng bệnh lặp đi lặp lại, nhìn đã suy yếu không ít. Cái kia hoàng hậu Hạ Ninh lại là xinh đẹp vũ mị, làm cho người mỗi lần nhớ tới liền tâm động khó nhìn. Cái này tòa hoàng cung, cái này làm thành thị, quốc gia này, chỉ có chính mình mới có thể nâng lên. Đồng dạng, nơi này hết thảy cũng nên để cho mình hưởng dụng, cho dù là hoàng hậu. Chỉ là, hắn nhớ tới Lạc Cô Hàn chuẩn bị lên đường lúc lời nói. Hắn lại nhíu mày, sinh ra một loại cản tay cảm giác. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thân tín thanh âm, thái tử điện hạ, vị kia kỳ nhân đã tới, dẫn hắn tới. Vâng, một lát sau, một người mặc kỳ dị, sắc mặt ngạo mạn vô cùng nam tử đi vào thái tử hành cung. Thái tử cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chỗ ngồi, cái kia kỳ dị nam tử hừ lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói, xem ra thái tử không phải chân chính cầu hiền như khát. Ta đường xa mà đến, thái tử liền lãnh đạm như vậy tương đối a. Thái tử ngẩng đầu, nói thẳng, tiên sinh có thể vì ta mang đến cái gì? Cái kia kỳ dị nam tử nói, giải lo, giải thích như thế nào lo? Lấy giết giải lo, tiên sinh biết ta muốn giết ai a? Thái tử tất nhiên muốn giết cái kia giết không được người. Cơ Vô Ưu híp híp mắt nói, tiên sinh xưng hô như thế nào? Bích Ba thượng nhân, thái tử thanh âm cung kính chút. Thượng nhân, xin mời ngồi. Hắn đứng dậy đón lấy, chỉ bên cạnh thân cái ghế. Bích Ba thượng nhân nói, ta muốn vinh hoa phú quý, mong muốn mỹ nhân ở bên cạnh, mong muốn quyền thế thao thiên. Thái tử có thể cho ta à? Cơ Vô Tranh lại nhăn lông mày. Cái kia kỳ dị nam tử cười lên, vậy chúng ta trước nói mấy câu đi, thái tử liền sẽ rõ ràng. Ta đã đến, là ngươi đại hạnh. Nói xong, hắn trực tiếp ngồi ở thái tử đối diện, sau đó nói, thái tử biết tu tiên người a? Cơ Vô Tranh còn chưa mở miệng, cái kia kỳ dị nam tử lại nói, thái tử biết siêu phàm, truyền kỳ, thần thoại a? Biết tâm thần, biết ta hạn, thiên nhân ngũ đại cảnh a? Biết ngũ đại cảnh sau lôi mãng thiên kiếp, đánh vỡ mệnh vòng a? Cơ Vô Tranh không có mở miệng, phía trước hắn biết, nhưng đằng sau quả thật có chút phai nhạt, mơ hồ biết, chẳng khác nào không biết, cho nên, Cơ Vô Tranh cực kỳ thành thật lắc đầu. Cái kia Bích Ba thượng nhân lộ ra một chút vẻ đắc ý, sau đó nói, những vật này vượt xa khỏi các ngươi phàm nhân có thể biết phạm trù. Không biết, bình thường, Cơ Vô Tranh nói, cảnh giới rất nhiều, nhưng đột phá lại là khó như lên trời. Biết thì thế nào? Không biết thì thế nào? Bích Ba thượng nhân cười ha ha nói, thái tử a thái tử, ta có thể nói ra đến. Tự nhiên có các cảnh giới đột phá bí pháp. Bí pháp này chính là đạt tới thiên nhân lục địa tiên nhân đại ẩn bí. Cơ Vô Tranh động dung, thượng nhân nếu như có thể giúp ta, bản vương tuyệt không keo kiệt. Chỉ là, thượng nhân nếu biết cái này chút, vì sao ác còn muốn đến chỗ của ta muốn vinh hoa phú quý? Mỹ nhân, quyền thế đâu? Bích Ba thượng nhân nói, ta mệt mỏi, không muốn tu tiên, mong muốn hưởng thụ cái này thế giới người phàm nhất đồ tốt. Mà cái này chút tự nhiên tới tìm ngươi thái tử. Cơ Vô Tranh đáy lòng tự nhiên có phán đoán, suy đoán khả năng này là cái tự giác vô duyên tiên đồ người. Vì vậy nói, thượng nhân mời tiếp tục. Bích Ba thượng nhân nói, cái này giang hồ đạt đến đỉnh cấp độ, kỳ thật đã là phi thường không dễ, lại hướng lên tăng lên tới siêu phàm, không phải là tuyệt thế kỳ tài không thể làm đến, mà truyền kỳ, thần thoại, càng là cần khủng bố hơn cơ duyên và thời cơ. Theo ta được biết, phiến đại lục này trong lịch sử, trẻ tuổi nhất siêu phàm hẳn là 15 tuổi, trẻ tuổi nhất truyền kỳ lại là 30 tuổi, mà trẻ tuổi nhất thần thoại thì là 60 tuổi. Về sau mới là tiến vào thiên nhân ngũ đại hạn, bắt đầu cùng thời gian giành giật từng giây, đánh vỡ phàm nhân mệnh vòng thời điểm, 60 tuổi mới tiến vào thiên nhân lục địa thần tiên chi cảnh, mà đây là tốt nhất tình huống. Thử hỏi ung dung ngàn năm, lại có bao nhiêu người có thể làm đến? Thái tử tự nhiên minh bạch cái này chút, mà cái kia 15 tuổi siêu phàm hắn vậy biết là ai? Đại Chu hạng nhất dị họ Vương, mà chính hắn có thể lấy 30 mấy tuổi đạt tới siêu phàm, đã là rất khủng bố. Bích Ba thượng nhân tiếp tục nói, tiên nhân sinh sự dị vậy, thiện giả tại vật vậy, nếu là không có cái này ngoại vật, trên đời lại có gì người có thể đạt đến thiên nhân? Thấy rõ tâm thần biết ta thân ngũ đại hạn, hóa thân lục địa thần tiên. Cơ Vô Ưu hỏi, lời này giải thích thế nào? Bích Ba Thượng Nhân bình tĩnh phun ra hai chữ. Yêu đan, nuốt yêu đan, chỉ cần chống đỡ qua trong đó lực lượng, như vậy thì có thể nhẹ nhõm địa đột phá cảnh giới. Đương nhiên, yêu đan cũng không thể ăn bậy, mỗi một cấp bậc chỗ ăn yêu đan, cần thiết phối phương vậy không giống nhau. Không chỉ có như thế, yêu điểm ngũ hành, cho dù không phải trời sinh ngũ hành yêu, nhưng cũng có thể dùng ngũ hành đến phân loại. Kim mộc thủy hỏa thổ, vô luận ngươi dựa vào loại kia yêu đan đột phá, sau này chỉ có thể cố định loại này, lại không cách nào lựa chọn cái khác loại hình. Cơ Vô Ưu ngây ngẩn cả người, chỉ muốn ăn yêu đan, liền có thể đột phá. Bích Ba Thượng Nhân tràn ngập cảm giác ưu việt cười cười. Cơ Vô Ưu lại hỏi câu, muốn làm cái gì sao? Không cần, ăn. Tiêu tốn một đoạn thời gian tiêu hóa yêu đan bên trong lực lượng, liền có thể đột phá. Bất quá, yêu đan nơi phát ra cũng không dễ dàng, bảo tồn càng không dễ dàng. Với lại, tiêu hóa yêu đan là một kiện cực kỳ phức tạp sự tình. Nếu như thất bại, người rất có thể yêu hóa. Cho nên mỗi một tầng yêu đan đều có chuyên môn đối ứng phối phương, tăng thêm rất nhiều chân quý tiên vật, mới có thể đem yêu hóa tỷ lệ xuống đến tận dưới đáy. Mà càng là cảnh giới cao yêu đan, cần thiết tiên vật càng là chân quý. Trừ ăn bên ngoài, yêu đan tăng lên cảnh giới, chỉ là đem ngươi lực lượng tăng lên, huyền công cũng không lại bởi vậy tiến bộ, chỉ bất quá mạnh như thác đổ, lại trái lại tu luyện huyền công. Cái kia chính là làm ít công to. Thái tử nghe được ngây dại. Cái này thượng nhân một lời nói có thể nói vì hắn mở ra chưa hề gặp qua thế giới mới. Bích Ba Thượng Nhân tiếp tục nói. Ta vừa lúc mang tốt một viên siêu phàm yêu đan. Một viên truyền kỳ yêu đan. Trừ cái đó ra, ta còn mang theo một tôn yêu ma binh khí. Có thể giúp thái tử thanh trừ đối lập. Chỉ bất quá cái này chút. Thái tử cầm cái gì đến đổi? Ta muốn liền là tiền, quyền, còn có mỹ nhân. Thái tử cái này chút đều có. Nguyện ý cho ta à? Cơ Vô Ưu trầm ngâm một lát, gật gật đầu chậm rãi nói. Thượng nhân mong muốn cái gì? Bản điện hạ liền cho ngươi cái gì? Chỉ là cái này yêu ma binh khí. Đây cũng là vật gì? Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.